Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1576 hắn thật là một cái trời sinh bên thắng. Tháng 2 17 ngày buổi chiều, Amsterdam Croy sân bóng, Eredivisie vòng thứ 22, Ajax sân nhà nghênh chiến Breda, đôi này Ajax tới nói, lại là một lần cơ hội trời cho. Ngay tại tranh tài một ngày trước ban đêm, anh Hồ Vân tại sân khách hai cầu lạc hậu hơn Heerenveen tình huống dưới. Ngay cả vịn hai cầu, cuối cùng là 2-2 sân khách chiến bình Hải Luân phân. Không thể toàn lấy 3 phần, Feyenoord liền càng thêm không tốt. Tại sân khách giao đấu Groningen trong trận đấu, bọn hắn toàn trường đều không thể sáng tạo ra uy hiếp. Cuối cùng là sân khách không. Một thua cầu, nhưng bọn hắn nhiều ít cũng có triển vọng sắp đến cúp KNVB bán kết lưu lực tâm lý. Hai đại đối thủ cạnh tranh hoặc hòa hoặc thua, Ajax tình huống thì càng thêm rộng rãi. Dương dương như trước vẫn là đối đội bóng tiến hành trên diện rộng thay phiên. Thứ nhất là ba ngày trước sân khách đánh MU tiêu hao rất lớn. Thứ hai cũng là đang vì cuối tuần cúp KNVB bán kết lưu lực. Cái này dẫn đến Ajax tại sân nhà bắt đầu bị đá cũng không thuận lợi. Ở phía trước 30 phút bên trong, Ajax khống chế bóng suất cao tới 75%. Sút gôn số lần cũng rất bình thường khả quan, thậm chí làm cho đối thủ chỉ có 2 cước sút gôn. Không thể chế tạo uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác chính là vào không được cầu. Mãi cho đến phút thứ 38. Ajax mới nương tựa theo ma lần sáng tạo penalty, cũng tự mình chủ phạt trúng đích, vì đội bóng thủ kéo ghi chép, hơn nửa hiệp cuối cùng cũng là lấy 1-0 tạm thời dẫn trước. Đắc thế không đạt được, đây là Ajax hơn nửa hiệp hỏng bét tình cảnh, dương dương quả quyết ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người điều chỉnh. Dùng bó tu thay đổi có thương tích trong người. Khó mà kiên trì giữa trận lão tướng bỏ bên trong. Để Van der Beek cùng Odegaard hợp thành xong giữa trận. Đội bóng dung thân biến trận 4-4-2. Thậm chí hai đầu đường biên Malen cùng Mertens đều ép tới tương đương gần phía trước. Cái này rõ ràng chính là muốn điên cuồng tấn công đấu Pháp. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Ajax liền dẫn đầu từ Van der Beek một lần sau chen vào đột thi tên bắn lén. Xuyên thủng Breda cầu môn, phút thứ 53, Mertens cánh phải đưa ra trợ công, bó tu phía trước cầu môn đoạt điểm đẩy bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được. 3-0, vẻn vẹn 6 phút sau, Hà Lần lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 4-0, Na Uy tiểu tướng gia nhập liên minh Ajax về sau. Mỗi một lần ra sân đều vì đội bóng sáng tạo dẫn bóng. Phút thứ 65, Mertens cánh phải sáng tạo phạt góc cơ hội. De Ligt vùng cấm địa bên trong lại lần nữa đoạt điểm chính xác. 5-0, vẻn vẹn 2 phút sau, Ajax giữa trận cắt bóng. Odegaard đưa ra một cước truyền xa. Haaland cưỡng ép bắn vọt, được banh sau giết vào vùng cấm địa. Đại lực rút bắn trúng đích, vì Ajax lại xuống một thành, trình diễn lập cú đúp. 6-0, càng thú vị chính là, tại vẻn vẹn 4 phút sau, lại là Haaland tiếp mà lần truyền bóng, vì Ajax lại lần nữa dẫn bóng đạt được. Diễn ra hat-trick, 7-0, 13 phút, Na Uy tiểu tướng vẻn vẹn chỉ dùng 13 phút, liền lên diễn hat-trick. Vì Ajax đặt vững thắng cục, cả tòa Croy sân bóng đều lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người biết Ajax muốn thay phiên. Tất cả mọi người cũng đều làm xong Ajax biểu hiện không tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới chính là Ajax cho dù là lấy đội hình dự bị xuất chiến, nhưng như cũ còn có thể huyết tẩy Breda. Trải qua liên tục thay người về sau, tại phút 89, hậu vệ trái Jorginho đánh vào một cầu, trợ giúp Ajax khóa chặt điểm số. Cuối cùng, Ajax sân nhà 8 so với 0 cuồng thắng Breda. 13 phút liền lên diễn hat-trick tiểu tướng Haaland, nhất chiến thành danh, 22 trận thắng liên tiếp, dẫn trước đối thủ 12 phần. Tại Eredivisie còn sót lại 12 vòng tình huống dưới, Ajax cơ bản có thể nói là nâng lên khóa chặt thắng cục. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy sợ hãi lại không chỉ có như thế, mà là Ajax tại toàn bộ mùa giải bên trong biểu hiện ra thực lực cường đại. Dương dương đội bóng có thể nói là dần vào giai cảnh. Theo mùa giải xâm nhập, biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc. Mùa giải sơ, chi này đội bóng còn bị đá gập ghềnh. Nhưng đến trung kỳ, Ajax tuổi trẻ cầu thủ dần dần thích ứng dương dương chiến thuật. Dần dần tìm được cảm giác, lại thêm dương dương điều chỉnh, khiến cho chi này đội bóng bạo phát ra kinh người lực công kích. Tại 8 so với 0 cuồng thắng Breda về sau, Hà Lan truyền thông nhao nhao vì Ajax đưa lên bài hát ca tụng. Rất nhiều phóng viên đều nhao nhao biểu thị, dương dương đội bóng cho dù là bên trên dự bị, đều như thường có thể tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Đây là một chi hàng duy đả kích cường đại đội bóng. Bọn hắn hẳn là tại Champions League trên sàn thi đấu tranh thủ tốt hơn thành tích. Ajax trước chủ soái, dương dương bạn thân Van Basten cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Dương dương điều giáo ra một chi vĩ đại đội bóng, đá ra làm người nhiệt huyết sôi trào thế công bóng đá. Biểu hiện ra Ajax, thậm chí Hà Lan bóng đá cường đại mị lực. Tại Premiership cùng La Liga hiệu lực nhiều năm về sau, dương dương trở về Eredivisie, hắn dùng một chi cường đại Ajax, giao ra một phần mắc điểm hoàn mỹ bài thi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn quá khứ những năm này tại châu Âu Top League thu hoạch. Đồng thời cũng nhìn thấy Hà Lan bóng đá sự phát triển của tương lai xu thế. Không chỉ có là Hà Lan trong nước, tại Ajax đại thắng đối thủ tình huống dưới, các nước Âu Châu truyền thông cũng đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Nước Anh The Times đánh giá, dương dương đội bóng là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá tối làm cho người kinh ngạc đội bóng. Bọn hắn đá lấy dầu nhất kích tình thế công bóng đá, để cho người ta mê muội. Nước Đức Kicker tạp chí lời bình, toàn bộ chức nghiệp kiếp sống thành thục ổn trọng dương dương. Trên người Ajax thả bản thân, để cho người ta đến hắn tình cảm mãnh liệt mặt khác. Đồng thời cũng làm cho yên lặng nhiều năm châu Âu giới bóng đá vang lên một đường kinh lôi. Có lẽ, đánh vỡ Real Madrid vương triều thống trị, chính là dương dương cùng hắn Ajax. Nước Pháp Lê Quai mong đợi nói, đông đảo như nước thủy triều khen ngợi, nương theo lấy đội bóng xuất sắc thành tích, không ngừng hướng phía Ajax mãnh liệt mà tới. Cơ hồ toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều chú ý tới chi này tuổi trẻ thanh niên quân cận về. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đối Ajax cầu thủ thèm nhỏ nước dãi. Từ Frenkie de Jong, De Ligt, Militao, Jovic chờ tân duệ, lại đến bên trên một vòng nhảy lên đỏ Haaland, Van de Beek cùng Odegaard chờ cầu thủ. Ajax cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tuổi trẻ, lại tràn ngập thực lực cùng cá tính. Ở trên một vòng dùng hat-trick, trợ giúp đội bóng 8 so với 0 cuồng đồ Breda về sau. Haaland sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị, mình muốn tranh đoạt đội bóng chủ lực vị trí. Hắn cho là mình có thể cùng Jovic cạnh tranh. Huấn luyện viên trưởng Dương Dương tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đối mặt truyền thông hỏi thăm, hắn cười ha ha lấy biểu thị hoan nghênh sự cạnh tranh này. 13 phút trình diễn hat-trick, đây quả thật là phi thường khó được. Nhưng Erling phải dùng tốt hơn biểu hiện tới nói phục ta. Ta cho là hắn còn không có biểu hiện ra mình tốt nhất kia một mặt. Tại 20 tuổi trở xuống ở độ tuổi này cầu thủ bên trong, tại tiền đạo trên vị trí này, ta cho là hắn là toàn thế giới tốt nhất. Nhưng Jovic 21 tuổi, muốn đánh ngã Jovic, Erling còn cần thêm ít sức mạnh. Ký giả truyền thông đối Dương Dương lần này giật dây ngôn luận cũng đều cảm thấy mới mẻ. Nhưng cũng phản ứng ra Dương Dương đối phòng thay quần áo trưởng khống. Chỉ có tuyệt đối trưởng khống phòng thay quần áo người mới dám để cầu thủ trực tiếp phân cao thấp. Tựa hồ là nhận lấy đến từ hai lần cạnh tranh áp lực. Lại hoặc là đến từ huấn luyện viên trưởng Dương Dương ủng hộ. Tóm lại Jovic tuy nói không có đối ngoại lộ ra nửa câu. Nhưng lại dùng trong trận đấu biểu hiện để chứng minh chính mình. Tại giữa tuần, sân khách khiêu chiến Feyenoord cúp KNVB bán kết trong trận đấu. Ajax cả nửa chàng đều đem đối thủ áp chế đến 10 phần chật vật. 60% 4 không chế bóng suốt, để Feyenoord tại sân nhà nhận hết ủy khuất, nhưng đến cùng vẫn là giữ vững cầu môn. Ngay tại Feyenoord tất cả mọi người vừa mới hiện lên ý nghĩ này lúc. Ở trên nửa chàng tới gần bù giờ giai đoạn, một lần phạt góc tiến công, Jovic cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh về tới trước điểm, De Ligt khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 1-0, đột nhiên xuất hiện dẫn bóng làm rối loạn Feyenoord bố trí. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax thế như trẻ tre, phát động một đợt đoạt công. Jovic phía trước trận tiền đạo vị trí biểu hiện được 10 phần sinh động. Ajax cũng tại phút thứ 49, từ Tagliafico đánh vào một cầu. Argentina hậu vệ trái cũng đồng dạng gặp phải cạnh tranh. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, hắn số 1 đối thủ, Brazil hậu vệ trái Jorginho liền phát huy dũng mãnh phi thường. Cũng lấy được dẫn bóng, mà tại phút thứ 65, đến từ hậu trường Frenkie de Jong truyền xa, Jovic cướp được thứ nhất điểm rơi về sau, dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, cũng trợ công Van de Beek sau chen vào, tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận rút bắn phá khung thành. 3-0, về sau hai đội lẫn nhau có công thủ, nhưng đều không thể lấy được dẫn bóng. Cuối cùng Ajax sân khách 3-0 toàn thắng Feyenoord. Thuận lợi giết vào cúp KNVB trận chung kết. Cả chàng tranh tài, song phương sút gôn số lần là 6-21. Bắn chính cầu môn số lần là 0-7. Nói cách khác, Feyenoord cả chàng tranh tài vậy mà không có dù là một cước sút gôn là đối chuẩn Ajax cầu môn. Đây cơ hồ có thể nói là một trận hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên đọ sức. Ajax tại Feyenoord trước mặt biểu hiện ra mình cường đại năng lực khống chế, hoàn toàn chủ đạo tranh tài. Feyenoord tại cường đại Ajax trước mặt, sớm tước vũ khí, không có biện pháp. Rotterdam bản địa truyền thông tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhào nhào phát ra kêu rên, cho rằng Feyenoord cùng Ajax ở giữa thực lực sai biệt hoàn toàn không phải không so với ba chênh lệch. Nhìn càng lớn, càng xa không thể chạm. Hà Lan truyền thông cũng đồng dạng cho rằng Ajax bản mùa giải tiến bộ quá lớn, thậm chí cả chi đội bóng đều phảng phất giống như là phát sinh to lớn thuế biến. Rất nhiều cầu thủ đều thoát thai hoán cốt, biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin thực lực. Tại một trận khác trong trận đấu, William hai sân nhà 1-1 chiến bình Anma, thêm lúc thi đấu cũng không thể phân ra thắng bại. Cuối cùng là tại penalty quyết thắng bên trong, William 2 thắng được tranh tài, tấn cấp cúp KNVB trận chung kết. Nhưng tất cả mọi người cơ bản kết luận, lấy Dương Dương cùng Ajax bản mùa giải biểu hiện, William 2 đối mặt Ajax không có bất kỳ phần thắng nào. Dương Dương đội bóng đem tùy tiện thủ thắng, tại Eredivisie sớm nắm vững thắng lợi tình huống dưới. Cúp KNVB trận chung kết cũng cơ hồ trở thành Ajax vật trong túi. Song quan vương đã tải không xa phía trước tại ngoắc, thậm chí tấn cấp Champions League bát cường cũng ở trong tầm tay. Tất cả đây hết thảy đều để toàn bộ châu Âu rời bóng đá lại một lần nữa vì Dương Dương cảm thấy chấn kinh. Hắn thật là cái chấp giáo thái điểu.